Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu à, cưng gặp chuyện lớn rồi đó. Phù Diệp, tiểu ái, ngươi mới tới hả? Đợi ta chết rồi thu xác ta sao? Tiểu ái, những lời ta nói với ngươi, ngươi chẳng nghe vào một chữ nào. Không thể trách ta được. Thế tấn công của hoàng đế quá mạnh. Thằng nam bất thường như vậy, người ta khó chống đỡ lắm đó. Tốt nhất người đừng chỉ ham mê sắc đẹp của y. Phù Diệp mặt hơi ửng hồng. Ăn uống sắc dục là bản tính. Người trưởng thành thời đại mới chúng ta phải dám đối mặt với đê, úp vê, ỏng của mình. Ta thích thì sao nào? Tiểu ái, cha, yêu một thằng nam khổ sở đến mức nào? Không cần ta nói nữa đúng không? Lúc tiểu Mỹ lúc say còn gọi ta là bảo bối nữa kìa. Mấy chiêu trò nhỏ của bọn thằng nam này nhiều lắm. Phù Diệp một chút ấn tượng với tiểu Mỹ. Hắn nhớ đó là một nhân viên hệ thống cực kỳ lạnh lùng. Có thể nói một chữ thì tuyệt đối không nói hai. Độ đáng yêu không bằng 1/10 tiểu ái. Dù sao thì, ta vẫn giữ câu nói đó. Đối phương là hoàng đế. Ngươi phải cẩn thận. Hay ngươi thử quyến rũ y xem, biết đâu có cơ hội. Phù Diệp, ngươi làm ta sợ rồi đấy. Ngươi biết là tốt, dù y có thích đàn ông đi nữa, y cũng không thể thích đệ đệ mình chứ. Lùi 1 vạn bước nữa, dù y có thích ngươi, y dám động vào đệ đệ, nhưng ngươi dám làm một vương gia động vào huynh trưởng sao? Thái hậu và văn võ bá quan đang nhìn ngươi đấy. Phù Diệp, được rồi, nguội lạnh luôn. Phù Diệp bắt đầu phê tấu chương với vẻ mặt vô cảm. Những tấu chương hắn đang phê duyệt đều thuộc phần việc của thư tình. Chủ yếu đuổi, nuôi, hắn, rèn luyện khả năng phê duyệt. Tuy nhiên, Phù Hoàng có lẽ đã lọc qua một chút. Ít nhất không thấy mấy lời vô nghĩa. Phù Hoàng chắc chắn chỉ muốn giảm bớt gánh nặng triều chính nên mới đào tạo hắn làm người đứng đầu thư tình. Ừ, chắc chắn là vậy. Tiểu ái, cha cha, thôi, nghĩ như vậy thật là vô tâm. Y đối với ta thật sự rất tốt. Hắn nói với tiểu ái, xưa nay, làm vương gia, có ai sánh được với ta không? Tiểu ái, đúng vậy, tấm chân tình này, dù ta tan xương nát thịt cũng phải báo đáp. Đúng vậy, ta không nên chỉ nghĩ đến tình cảm nhỏ bé. Mà nên nghĩ xem làm sao để báo đáp y, có thể làm gì cho y, tiểu ái. Rất cao thượng, Phù Diệp phê tấu chương càng chuyên tâm hơn. Phù Hoàng có chút bất ngờ. Phù Diệp vốn không thích học hành, đi học còn phải ép. Việc triều chính lại phức tạp, xử lý không thể tùy tiện, càng mệt mỏi hơn. Nhưng Phù Diệp dường như tiếp thu rất nhanh. Hắn thể hiện sự nhạy bén đáng kinh ngạc, suy luận linh hoạt, khả năng vượt xa những người trong thư tỉnh. Phù Hoàng vốn định đào tạo hắn từ từ trong vài tháng. Nhưng giờ phát hiện, có lẽ không cần lâu đến vậy. Trời chưa tối, tấu chương đã được phê xong. Phù Hoàng cầm tấu chương hắn phê duyệt xem. Lại nói, thư tỉnh toàn đoán ý ta để xử lý chính sự. Ngươi không cần học theo họ. Một số việc, ngươi có thể làm theo ý mình. Nếu ta thấy không ổn sẽ bàn lại với ngươi. Tiểu ái, bàn, hoàng đế đối với ngươi thật không còn gì để nói. Phù Diệp, ân điển của hoàng đế khiến ta muốn dâng hiến cả thân mình. Tiểu ái, xem ra ta phải theo sát ngươi hơn. Ngươi tuy không phải là chủ nhân đầu tiên của ta sa vào lưới tình. Nhưng yêu hoàng đế lại còn là huynh trưởng trên danh nghĩa. Ngươi là người đầu tiên, vừa là hoàng đế vừa là huynh trưởng, nghĩ kỹ lại thật kinh hoàng. Phù Diệp vô cùng xấu hổ, cũng chưa đến mức yêu đâu, chỉ là rung động thôi. Hắn sẽ cố gắng kìm nén, mệt mỏi cả ngày, hắn ăn tối rất nhiều. Tôn Cung Chính từ Lê Hoa Hành cung phụng mệnh Thái Hậu đến thăm hắn và hoàng đế, còn mang theo bánh lê hoa. Tôn Cung Chính thấy hắn ngồi trước án thư bằng ngọc xanh phê tấu chương. Giật mình, về Lê Hoa Hành cung liền kể lại với Thái Hậu. Tôn Cung Chính nói, nô tỳ đến lúc trời đã tối, vào trong thấy từ xa có người ngồi trước ngự án phê tấu chương. Xung quanh có nhiều thái giám hầu hạ, tưởng là hoàng thượng, lại gần mới phát hiện là vương gia. Trước đây hoàng thượng cũng rất sủng ái vương gia, dạy ngài cưỡi ngựa bắn cung, ban cho đãi ngộ vượt quy chế, nhưng chỉ là sủng ái thôi, giờ đã bắt đầu để ngài thay mình xử lý chính sự. À, lúc đó vương gia còn mặc long bào của hoàng thượng, trước đây mong chờ khoảnh khắc này, cũng tính toán dùng phù diệp kéo phù hoàng xuống, nhưng giờ chưa kịp ra tay, hoàng đế lại tự mình đưa vương gia lên long ỷ. Y rốt cuộc muốn làm gì vậy? Tại sao y lại đối tốt với vương gia như vậy? Thật sự chỉ là tình huynh đệ thâm sâu, hay y đang giấu kế lớn gì đó? Nếu hoàng thượng muốn phò tá vương gia làm hoàng thái đệ, chúng ta cũng phải chuẩn bị sớm. Tôn Cung Chính lo lắng, ít nhất phải thăm dò ý hoàng đế, bởi vì những năm qua, những người họ âm thầm ủng hộ đều là An Khang quận vương. Nói về tư cách, hiện tại Hoàn Vương đương nhiên là người đứng đầu trong danh sách kế vị. Chỉ là hắn lưu lạc ngoại bang nhiều năm, giờ tuy trở về, được sủng ái, nhưng một số lão thần vẫn nghi ngờ huyết thống của hắn. Chủ yếu vẫn là thời gian trở về quá ngắn, ai ngờ được trong thời gian ngắn như vậy hắn có thể nhận được ân sủng lớn đến thế. Thật là xưa nay chưa từng có. Phù Diệp đêm nay vẫn ngủ bên cạnh Phù Hoàng, nhưng đêm nay không nghĩ ngợi lung tung. Hắn ngồi trên giường, bàn luận chính sự với Phù Hoàng đến khuya. Hắn không hiểu quá nhiều, muốn biết cũng quá nhiều, lòng ham hiểu biết dâng trào. Đến đêm khuya cũng không buồn ngủ. Không chỉ hắn, ngay cả tiểu ái cũng nghe rất chăm chú. Có lẽ vì hơi phấn khích, hắn ngồi trên giường, chân trần, một chân co lại, dựa vào gối, vẻ e thẹn hôm qua biến mất, hiện lên dáng vẻ phóng túng. Phù Hoàng nghĩ hôm qua ở Bách Hoa Trì hắn còn e thẹn, bảo gì làm nấy, giờ đã có thể ngồi đây bàn luận quốc sự, nói không ngừng. Y thích vẻ e thẹn của hắn, cũng thích vẻ phấn chấn lúc này, tình cảm sâu đậm, lập tức chìm đắm, một lúc sau mới phát hiện Phù Diệp đột nhiên ngừng lại. Không nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào y, dường như còn có chút chấn động. Phù Hoàng liền hỏi, có chuyện gì vậy? Phù Diệp nhìn y, trên mặt nở nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn có chút khó tin, lại lắc đầu nói. Không có gì, Phù Hoàng lại cười, khóe miệng vốn dĩ trùng xuống giờ cong lên. Y dựa vào giường nhìn hắn. Hắn đột nhiên nhớ lại xem phim cổ trang, những quản gia kinh hô, thiếu gia lại cười rồi. Nghĩ đến đây, hắn cười to hơn. Phù Hoàng hạ khóe miệng xuống, nói, đột nhiên cười ngu ngốc gì vậy? Phù Diệp chống tay nghiêng người, nói, đột nhiên cảm thấy cuộc sống như vậy cũng rất thoải mái. Phù Hoàng sững lại, ánh mắt đọng lâu trên người hắn, từ tấm áo mỏng mùa xuân đến đôi chân trắng ngần lộ ra. Bên ngoài lại mưa xuân, lất phất, ba lớp bình phong vây quanh họ, ánh đèn hòa quyện, cuộc sống như vậy trước đây dù mơ cũng không nghĩ tới. Lúc này quả thật thoải mái vô cùng, chỉ là lòng người không đủ. Phù Hoàng lại nghĩ, nếu có thể thân mật chung giường, ôm nhau, không biết sẽ thoải mái đến mức nào. Phù Diệp thấy Phù Hoàng nhìn mình lâu như vậy, bỗng thấy e thẹn, liền nằm xuống giường chúc. Hắn không đắp chăn, cứ thế nằm trên hoa mẫu đơn, vạt áo cuộn lên, lộ ra cẳng chân trắng ngần săn chắc. Ánh mắt Phù Hoàng lướt qua, rồi cũng nằm xuống, vừa rồi huynh đệ họ cười nói vui vẻ, giờ đột nhiên đều im lặng. Phù Diệp liền kéo chăn đắp lên người, giả vờ không biết Phù Hoàng đang nhìn mình. Qua khe bình phong, hắn thấy Tần nội giám đang đọc kinh Phật, rất chăm chú. Ngày mai hắn đến Phật Lâm, cũng phải thành tâm lễ bái. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên ngoài tuy không mưa, nhưng trời âm u, rất lạnh. Phù Diệp trông có chút buồn bã. hắn dẫn Song Phúc và Khánh Hỉ đứng dưới cây lê thở dài vì một trận mưa đêm. Hoa rụng đầy sân như tuyết rơi. Song Phúc, vương gia, người sao vậy? Lại thấy Khánh Hỉ im lặng không nói, trông càng gầy gò hơn. Hắn lại hỏi Khánh Hỉ, Khánh Hỉ, ngươi sao vậy? Khánh Hỉ nói, thần không sao. Vương gia sao vậy? Phù Diệp, ta cũng không sao. Khánh Hỉ, Song Phúc. Một lúc sau thấy Phù Hoàng dẫn thái giám ra, họ chuẩn bị về cung, hôm nay định đến Phật Lâm chơi. Đại Chu sùng Phật, Thái Hậu và những người khác đều là tín đồ Phật giáo rất thành kính. Chùa Sùng Hoa xây lại, bà liền đứng đầu quyên tiền trang trí 3 vạn quan, lại quyên một pho tượng Phật khảm kim cương đỏ trong Phật đường của mình. Vì vậy người đời nhắc đến Trương Thái Hậu, đều nói bà tính nghiêm khắc, nhưng một lòng hướng Phật, có tấm lòng từ bi. Minh Tông Hoàng đế, một bậc minh quân, đã tạo Phật Lâm ở Hồ Thần Nữ, trở thành thánh địa tu khổ của tăng nhân trong kinh. Nghe nói những năm cuối đời làm Thái Thượng Hoàng, y từng đến đây tu hành mấy tháng. Thời trẻ là minh quân, già lại quy y cửa Phật. Cuộc đời Minh Tông Hoàng đế gần như không có chút sai lầm nào. So với bậc trưởng bối, Phù Hoàng ở phương diện này không được tốt lắm. Bạo lực, độc ác, tay đầy máu, không kính trọng thần Phật. Người hiện đại còn tin có hơn không? Giữ lòng kính sợ, nhưng Phù Hoàng dường như thật sự không để ý. Từ khi lên ngôi, y chưa từng cầu thần bái Phật, là kẻ vô thần đến tận xương tủy. Vì vậy Phù Diệp thầm nghĩ, Hoàng đế hôm nay đến Phật Lâm chơi, không biết có phải chỉ để đi cùng hắn không? Giờ hắn thật sự sa vào tội niệm này, không thể thoát ra được. Đoàn người họ rầm rộ đến đảo, tăng nhân trên đảo đều quỳ đón, xung quanh không giới nghiêm, chỉ có nhiều thân vệ đi theo. Nghe nói vương gia và hoàng đế đến, nhiều dân chúng vây xem, cả bờ hồ thần nữ đều là người. Trên đảo càng đông, hoàng đế hôm nay đối với các vị cao tăng đại đức đều rất tôn trọng. Dĩ nhiên Phù Diệp càng tôn trọng hơn. Hắn đi cùng hoàng đế là một thể, hắn lễ phép, tức là hoàng đế lễ phép. Danh tiếng xấu của hoàng đế cần những điều này. Hôm nay hắn mặc rất thanh nhã, áo hoa bảo tướng, đeo thêm chuỗi anh lạc thất bảo. Hắn không đeo tùy tiện. Lúc ở chùa Pháp Hoa học rất nhiều kiến thức Phật giáo. Nghe nói Phật khi còn là thái tử, thân trang nghiêm anh lạc, xưa nay tượng Bồ Tát đều có đồ trang sức lộng lẫy. Lần này đến Phật Lâm, không chỉ để du ngoạn, vì thế, khi vừa đặt chân lên đảo, tại ngôi chùa đầu tiên bước vào, hắn cởi chuỗi anh lạc đeo ở thắt lưng, dâng lên trước tượng Bồ Tát, rồi nói với phương trượng, vương gia ta nghe nói khi Đức Phật thuyết Pháp, Bồ Tát thường cởi anh lạc trên thân để cúng dường, lại đọc trong kinh, Diệu Pháp Liên Hoa, có đoạn, Phật giảng cho chúng sinh về công đức của Quán Thế Âm. Bồ Tát vô tận ý nghe xong liền tán thán, nói rằng, Bạch Thế Tôn, con xin cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Dứt lời, ngài liền cởi chuỗi ngọc anh lạc trên cổ dâng lên. Hôm nay, ta bắt trước theo, để bày tỏ lòng tôn kính của ta và Hoàng Huynh. Phù Hoàng nhướng mày, gần đây, y rất thích nhìn Phù Diệp khéo léo dùng lời hoa mỹ, miệng nói như phun trâu. Phương trượng vốn nghe đồn Hoàng đế không tin vào Phật Pháp, hẳn đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với thái độ lạnh nhạt. Nào ngờ nghe xong lại mừng rỡ, liên tục tán dương, vương gia cũng là công đức vô lượng. Hoàng thượng cũng thế. Khánh Hỉ đứng hầu bên cạnh, lặng lẽ quan sát vương gia và hoàng đế. Hai anh em này, cách hành xử hoàn toàn trái ngược. Phù Diệp tính tình hòa nhã, khéo ăn nói, nụ cười tươi tắn càng làm nổi bật sự ít lời của hoàng đế. Nhưng hoàng đế cũng không hề bị lu mờ. Hắn cảm thấy vương gia đối với hoàng đế tựa như chuỗi anh lạc trên thân Bồ Tát, anh Lạc nhờ Bồ Tát mà càng thêm quý giá. Còn Bồ Tát cũng nhờ anh Lạc trang điểm mà càng thêm lộng lẫy uy nghi. Hai anh em hoàng tộc, mỗi người tỏa sáng theo cách riêng, lại càng tôn vinh lẫn nhau. Hôm nay, Phù Diệp quả thực khiến Phù Hoàng phải trầm trồ, dù là đi tế tổ hay đến chùa Pháp Hoa chủ trì Pháp hội. Y đều không đi cùng, bình thường y chỉ nghĩ hắn muốn là một kẻ nhàn hạ giàu sang, biết hưởng thụ, thích được chiều chuộng, nhưng lúc này, y lại thấy hắn thực sự có thể đảm đương mọi việc. Phong thái xuất chúng, cử chỉ khoan thai, cao quý và thanh nhã, như thể hắn luôn sống trong cung, chưa từng lưu lạc nơi dân gian. Kỳ lạ thay, Phù Diệp càng tỏ ra là một vương gia chính hiệu, thì với riêng y lại càng bất lợi, nhưng với tư cách hoàng đế, Phù Diệp càng cao quý, y lại càng cảm thấy hai người gần gũi hơn, như thể họ hai anh em hoàng tộc gắn chặt với nhau. Y thích cảm giác này, chỉ có hai người bên nhau, còn những kẻ khác đều xa xôi tít táp. Danh nghĩa huynh đệ, quả là một thanh kiếm hai lưỡi, vừa ngứa ngáy lại vừa đau đớn. Rời khỏi chùa, họ đến thăm khu rừng Phật nổi tiếng, nơi này được gọi là Phật Lâm, vì phần lớn tượng Phật được tạc khắc trên các cột đá. Thấp nhất cũng cao hơn 2 mét, sâu trong rừng Phật, làn sương mỏng manh bốc lên, 9 hang động ẩn hiện trong làn sương sớm. Khi người ta đi qua, hít thở không khí nơi đây, mũi ngập tràn mùi hương trầm, vô số ngọn đèn trường minh được thắp trong 9 hang động. Nến đỏ chảy thành những đóa sen hồng, cho hương chất đống như tuyết trắng, tiếng tụng kinh vang vọng không ngớt. Phù Diệp cảm động, chắp tay khấn niệm thầm, quay sang nhìn Phù Hoàng. Có lẽ y không tin vào những thứ này, đang đứng bên bờ hồ ngắm đôi uyên ương bơi lội, chỉ có Tần nội giám đứng sau lưng y lẩm nhẩm khấn vái, vô cùng thành kính, lại còn ném nhiều thỏi vàng nguyên vào lửa. Hóa ra lão đã thức suốt đêm để gấp mấy cái lớn. Phù Diệp cũng ném theo, rồi ngoảnh lại nhìn Phù Hoàng, gương mặt ửng hồng vì hơi nóng từ ngọn lửa, khẽ hỏi, chúng ta làm thế này, Hoàng huynh có thấy không vui không? Tần nội giám nhìn hắn, hả, rồi chợt hiểu ý, lắc đầu, trước mặt Phật không dám nói bừa, đợi khi đi xa, lão mới nói với Phù Diệp. Thực ra, Hoàng thượng không hoàn toàn không tin thần Phật, năm còn là hoàng tử, mỗi năm ngày ấy đều theo Thái hậu đến chùa Sùng Hoa dâng hương. Đến nay, chùa vẫn còn lưu giữ bản Pháp Hoa Kinh, do chính tay ngày ấy chép. Phù Diệp quay đầu nhìn hắn, Tần nội giám cúi đầu, nghĩ rằng chỉ nói với Phù Diệp cũng không sao. Bèn nói, bệ hạ không phải không tin, mà là không dám tin. Phù Diệp dừng bước, lúc này, xung quanh mịt mờ sương nước, bầu trời âm u, lạnh lẽo hơn cả mặt hồ. Những tán cây ven hồ tựa ngọc lạnh, gió từ hồ thổi qua làn sương trắng, lướt trên mặt hắn, buốt giá, hắn đã quên mất điều này. Phù Hoàng là người xưa, nói không tin thần Phật, có lẽ không phải thực lòng. Theo lời Tần nội giám, y lớn lên trong hoàng cung sùng bái Phật giáo, thấm nhuần nhiều quan niệm, từng cũng thành kính như hắn và những người khác. Hắn nhớ trong lịch sử có những vị hoàng đế giết người thân để đoạt ngôi. Cả đời anh minh, nhưng về già lại bị ám ảnh bởi tâm ma. Hoàng đế của hắn, liệu cũng sẽ như thế? Phải chăng vì sợ hãi nên y chọn cách xa lánh? Hắn nghĩ về cuộc đời Phù Hoàng, bỗng cảm thấy rùng mình, hắn không dám tưởng tượng y đã nghĩ gì về chuyện này, và đối mặt với nó bằng tâm trạng nào. Phù Hoàng, có phải luôn nghĩ mình sẽ xuống địa ngục? Tương lai mà y đang đối mặt, rốt cuộc là gì? Gió nhẹ cuốn làn sương phả vào mặt hắn. Hắn nhìn Phù Hoàng từ đám đông, y đứng bên bờ nước, như một cây tùng bách cô độc. Hắn chợt đờ đẫn. Phía trước là một hang động lớn, bên trong thắp vô số ngọn đèn trường minh. Ngẩng đầu nhìn lên, Bồ Tát trong hang động đang cúi mắt cầm hoa, dáng vẻ từ bi, áo choàng phủ đầy cho hương, như ngưng đọng nỗi khổ của nhân gian. Người ta nói thắp đèn cúng Phật có thể tăng phúc huệ, phá tan u minh trong lòng, báo đáp tứ trọng ân, cứu giúp tam đồ khổ. Từ Phật Lâm trở về, họ lên xe đến Lê Hoa Hành Cung, rồi từ đó về cung. Xa Giá đã đợi sẵn bên bờ, vô số cung nhân và thị vệ vây quanh, cờ hiệu với hình mặt trời, mặt trăng và ngôi sao phấp phới trong gió lạnh. Xung quanh đông nghịt người dân, Phù Diệp vốn thích náo nhiệt, cũng thích phô trương, mỗi lần bị người đời nhìn ngắm như thế, hắn luôn oai phong lẫm liệt. Hôm nay, hắn khoác áo choàng, eo on thả, đi theo sau hoàng đế, lên xe, buông rèm xuống, Phù Hoàng thấy mũi hắn đỏ ửng, liền hỏi, lạnh à? Phù Diệp gật đầu. Phù Hoàng bèn sai tần nội giám lấy thêm một chiếc áo choàng bằng da cáo cho hắn. Vốn đã mặc rất dày, giờ lại thêm chiếc áo choàng này, người hắn trông càng bồng bềnh. Khoác lên người, hắn chợt đổ người lên đầu gối Phù Hoàng. Phù Hoàng khựng lại, Phù Diệp nói, vẫn lạnh, ôm Hoàng huynh một chút cho ấm. Phù Hoàng không động đậy, mấy ngày nay y không tắm thuốc. Mùi đắng trên người cũng nhạt bớt, đệ sẽ luôn ở bên Hoàng huynh. Phù Diệp bỗng thì thào, hắn cảm nhận bàn tay Phù Hoàng vuốt nhẹ lên đầu mình. Vì đứng lâu ngoài đảo, tay Hoàng đế lạnh giá, do thích bắn cung nên đầu ngón tay y có nhiều vết chai. Cuối cùng, y chạm vào cổ hắn, khiến da gà nổi lên, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Nốt ruồi đỏ sau gáy hắn dường như nhạt đi. Phù Hoàng dùng ngón tay xoa nhẹ, nốt ruồi chìm vào một mảng đỏ, da hắn thật mềm mại. Trên đảo, tiếng tụng kinh vo ve cùng mùi trầm hương lan tỏa khắp nơi. Gió lại lớn, người ta lạnh cóng. Phù Hoàng không thích đến những nơi như thế. Y nhớ sau biến cố Thanh Thái, Thái hậu mời rất nhiều hòa thượng vào cung siêu độ. Lúc đó y đang bệnh, thỉnh thoảng tỉnh dậy, dường như đều nghe thấy tiếng tụng kinh, từng cảm thấy vô cùng sợ hãi, những giấc mơ rơi vào địa ngục A Tỳ, y cũng gặp không ít, về sau quen rồi, chấp nhận kết cục này, cũng chẳng còn cảm giác gì. Hôm nay đưa Phù Diệp ra đảo chơi, đối diện với chư Phật, điều duy nhất y nghĩ là liệu đê, ục vê. Ổng bất luân của mình có làm liên lụy đến Phù Diệp hay không? Trong lòng lại thấy phiền muộn. Lúc này, hơi ấm từ đầu gối dần lan tỏa, khiến nỗi buồn trong lòng cũng tan biến. Y nghĩ, nếu mình cố tình dụ dỗ, Phù Diệp sẽ là nạn nhân, không phải chịu tội nghiệt chứ. Họ dùng bữa trưa tại Lê Hoa Hành Cung, rồi cùng Thái Hậu lên đường về cung, về đến Thanh Nguyên Cung. Hắn thấy các quan nội giám và cung nữ ở Đông Điện đang đứng dưới hiên. Cửa đóng then cài, Phù Diệp trước đây luôn thấy hoàng cung ngột ngạt, nhưng lúc này lại cảm thấy vô cùng thân thuộc, như trở về nhà, liền sai Song Phúc và mọi người dỡ đồ xuống. Quan nội giám dưới hiên cười nói, xin điện hạ vào trước. Phù Diệp hơi ngạc nhiên, mấy cung nữ dưới hiên tươi cười mời hắn đến trước cửa điện. Rồi mở cửa lớn, một mùi hương kỳ lạ phảng phất. Hắn bước vào, chỉ thấy trong điện bày rất nhiều quả vải và hoa mẫu đơn. Hắn nhanh chóng bước tới, vén rèm lên, bên trong màn hoa treo lủng lẳng những chùm vải và mẫu đơn. Đó là đan lệ cung mà hắn từng tùy miệng nói ra ở Bách Hoa Trì để xoa dịu không khí. An Khang quận vương quả không nói sai. Mùi hương này thực sự không thứ nào sánh bằng. Nếu không, sao lúc này hắn lại cảm thấy say say? Song Phúc và Khánh Hỷ bước vào, thấy cảnh tượng này cũng vô cùng kinh ngạc. Song Phúc hít một hơi, nói, thơm quá, ôi, còn có vải tươi nữa. Nhưng rồi hắn thấy Phù Diệp đi ra khỏi điện, đến đứng dưới cửa hoa viên. Các quan nội giám ở chính điện Thanh Nguyên Cung đang bê đồ vào. Hoàng đế xuất hành, đồ đạc mang theo rất nhiều. Phù Hoàng đã vào điện rồi. Phù Diệp đứng dưới cửa hoa viên suốt một lúc lâu. Trời ơi, đừng dụ dỗ ta nữa. Cứ thế nên ta thực sự sẽ phạm sai lầm mất. Một lát sau, hắn thấy Tần nội giám dẫn mấy quan nội giám áo đỏ. Khiêng một cái hòm đến. Cái hòm trông quen quen. Hắn nhất thời không nhớ ra. Điện hạ sao lại đứng đây? Tần nội giám cười hỏi. Xem ra, Đan Lệ cung, trong điện của hắn, lão cũng biết. Phù Diệp hỏi, khiêng cái gì thế? Hắn thấy Tần nội giám còn cầm một cái hộp gấm. Tần nội giám nói, xin mời điện hạ vào trong. Thứ bên trong không tiện mở ở đây. Phù Diệp liền cùng hắn quay vào điện, rồi đuổi hết người hầu đi. Tần nội giám giới thiệu về cái hòm. Hoàng thượng nói, điện hạ ở trong cung buồn chán. Đọc sách chuyện giải khuây cũng không sao. Nên sai lão nô trả lại cho vương gia. Lại nói nếu vương gia đọc xong, cần sách mới, cứ bẩm báo. Hoàng thượng sẽ sai người ra dân gian tìm. Mở hòm ra xem, toàn là tranh xuân cung. Đây chẳng phải là đổ dầu vào lửa sao? Hoàng đế, người như thế này sẽ bị lật đổ đấy. Hắn không dám nhìn, nhìn vào sợ mình sẽ trở thành con ngựa hoang dã tuột cương. Mặt đỏ bừng, hắn thấy Tần nội giám cười tươi mở chiếc hộp gấm trong tay. Một chậu lan thảo lục sắc, sau hai ngày chăm sóc cẩn thận, nụ hoa đã nở rộ. Phù Diệp, thế này thì làm sao chống cự nổi? Tiểu ái đâu, ra đây nói xem, làm sao để hắn chống cự. Thôi thì, hắn cứ yêu thầm Hoàng huynh một chút, cũng được chứ, cách chương.